Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 107, chương 100 thất. Kế tiếp mấy ngày Chu Kham mạnh mẽ vang dội, nhất giấy cấp tấu phát hướng triều đình, mà sau liền phái nhân áp giải La Viễn Phương vào kinh, giao cho đại lý tự điều tra. Khưu Khi tiến khóc không ra nước mắt, nhưng là lại không có biện pháp khác, chỉ phải đánh rớt răng nanh hướng trong bụng nuốt. Trong một đêm sầu trắng tóc, ngủ ngày sau, mắt thấy việc này đã gần đến bụi bặm lạc định, Tiết Diên rốt cục hướng Chu Kham trình danh thiếp, đăng môn bái phỏng. Từ Chu Kham đến Ninh An tới nay, mỗi ngày đến bái phỏng nhân cũng có rất nhiều. Thả Khưu Khi tiến còn tại xoay quanh vòng tìm tách nên thế nào đưa hắn bảo bối tử cứu ra, cũng không đem việc này để ở trong lòng, vì không chọc người hiềm nghi. Tiết Diên bị quà tặng, một mình đi trước. Chu Kham là cái nhớ được ân tình, chưa quên ghi tội ngày xưa Tiết gia đợi hắn hảo, 8 năm chưa từng liên lạc qua. Hiện tái kiến Tiết Diên, hắn sắc mặt ửng hồng, lại vẫn có chút kích động, lôi kéo Tiết Diên thủ nói, ta thật sự là chưa nghĩ tới sinh thời còn có thể tái kiến ngươi, mà ngươi hiện tại cũng có tiền đồ, không giống nguyên lai cái kia mau đầu tiểu tử, thật sự là vạn hạnh. Như ngươi tổ phụ dưới suối vàng có biết, định cũng sẽ cực kỳ cao hứng. Tiết Diên nói, ta cũng không nghĩ tới còn có thể gặp biểu cữu cữu. Lúc trước ta còn nhỏ khi, tổ phụ nhân tiện nói ngài tư thế oai hùng bất phàm, về sau định là nhân trung long phượng. Hiện tại xem ra, tổ phụ lời nói nửa điểm không giả. Quả thật là như thế. Chu Kham cười vang nói, hảo cháu ngoại trai, mau mời tọa. Nhân tinh ngộ nhân tinh, nói chuyện tự nhiên là ngươi hảo ta hảo, có thể nhường đại gia đều thoải mái. Hai người gặp mặt hàn huyên sau một lúc lâu, trong đó 7 phần chân tình 3 phần giả ý, trà mát lại thêm qua một lần thủy, rốt cục đi vào chính đề. Tiết Diên đem La Viễn Phương việc lời ít mà ý nhiều nói lần, chỉ biến mất chính mình ở trong đó tác dụng. Chu Kham nghe xong cực kỳ khiếp sợ, nhíu mày hỏi, kia cử tử đúng là Khưu Chi phủ bên ngoài tư sinh tử, có thể có chứng cớ? Tiết Diên lắc đầu nói, cũng không, nhưng này chẳng phải cái gì bí mật, lưu lại dấu vết để lại rất nhiều, như thật sự tưởng cha trong lời nói, định là có thể tìm đến. Chu Kham dừng một chút, xua tay nói, quá khó khăn, trước không nói thời gian cửu viễn, dĩ vãng cùng việc này có liên quan nhân chứng vật chứng đều hủy không sai biệt lắm. Chỉ nói luận siêu chứng khó khăn, liền chính là lên trời bình thường. Khưu Khi tiến là Ninh An chi phủ, trong tay quyền lực có thể nói là mây mưa thất thường. Cho dù hình bộ cùng đại lý tự phái nhân đi trước, hắn nếu cự không phối hợp, hoặc là từ giữa làm khó dễ, người đó cũng lấy việc này không có cách nào. Tiết Diên trong lòng vội vàng sao động, thốt ra nói, liền ngay cả hoàng thượng cũng không có biện pháp sao? Chu Kham cười nhìn hắn một cái, đến cùng tuổi còn nhỏ, vẫn là thiếu kiên nhẫn. Hắn nhấp khẩu trà, chậm rãi nói, việc này phát sinh thời cơ không tốt, hiện tại bệ hạ mỗi ngày bận không biết sớm chiều, nhiều lắm hỏi đến vài câu, cũng không gặp mặt tự xử lý. Người biết được tiền mấy tháng ban bố chiếu lệnh, muốn trưng thu thuế má sao? Tiết Diên gật đầu, biết được. Chu Kham nói, đây là nhân Nhật Bản theo đường biển đánh lén, quốc khố gom góp lương thảo, dự bị năm sau tấn công Nhật Bản. Khoa cử làm rối kỷ cương tất nhiên là đại sự, nhưng quốc gia an nguy lại. Còn nữa nói, La Viễn Phương chính là Ninh Bắc một cái nho nhỏ giải nguyên, không đáng giá như thế lo lắng. Bệ hạ chỉ biết đem việc này giao cho thủ hạ trọng thần. Khả Khưu Khi tiến cùng tả tướng là bạn cũ bạn tốt, La Viễn Phương xúc phạm luật pháp, tử tội khó thoát, nhưng chỉ cần đưa hắn kéo ra ngoài, răng rác một đao tế thiên, còn lại việc cha cùng không cha, chính là tả tướng một câu mà thôi. Ngươi thấy, Khưu Khi Tiến là sẽ vì con xá ra mệnh đi, vẫn là vì chính mình vinh hoa phú quý hy sinh một đứa con. Tiết Diên ngón tay nắm bắt chén bính, đầu ngón tay trở nên trắng, trầm mặc một hồi lâu, rốt cục nhẹ nhàng hỏi câu, cho nên, liền cũng chỉ có thể như vậy sao? Chu Kham bất đắc dĩ nói, Tiết Diên, triều đình bên trong thủy, xa so với ngươi tưởng tượng muốn thâm nhiều lắm, không biết qua bao lâu, rèm cửa bị xốc lên, gió lạnh xiêu xiêu thổi vào đến, có hạ nhân bưng trà nóng đi lại thay. Tiết Diên đóng bế chua xót ánh mắt, có thế này hoãn qua thần, Chu Kham cũng không tưởng lại cho trên vấn đề này cùng hắn nói chuyện nhiều. Cười dài tán gẫu nổi lên ra sự, như ta nhớ không lầm trong lời nói, qua nam, ngươi liền liền 21, Tiết Diên đáp lời, làm khó cứu cứu vướng bận, Chu Kham, nhưng mà, thanh, lại nói, này niên kỷ, nên cưới vợ sinh tử, nhớ tới này, Tiết Diên cười chung hơn vài phần chân thành, ta cũng có, nhiều năm không thấy. Chu Kham đối Tiết Diên ấn tượng còn lưu lại ở 8 năm trước. Tiết Diên vẫn là trong kinh số 1 số 2 tôn quý thiếu gia. Hô phong hoán vũ, sao che chắn mấu chốt tự sao cũng nên là quan to hiển quý nhà. Nghe vậy, không cần nghĩ ngợi liền hỏi câu, cưới nhà ai cô nương? Nói vừa xuất khẩu, hắn liền đã biết hiểu chính mình nói sai lầm rồi, nhưng lại vô pháp thu hồi. Nhất thời xấu hổ, Tiết Diên cười cười, cúi mâu nói, ta thích cô nương, Chu Kham sửng sốt, theo sau cũng vỗ tay cười nói, thích liền hào, thích liền hào, lần này là không cơ hội, về sau các ngươi khả nhất định phải đến kinh thành đến chơi một chút. Trụ đến cứu cứu trong nhà, cũng tốt nhường cứu cứu gặp một lần. Có thể nhường năm đó hỗn thế ma vương Tiết Diên nói ra thích hai chữ. Phải là loại nào bộ dáng đoan trang giai nhân? Tiết Diên vuốt cằm nói. Chắc chắn, như không ngoài ý muốn trong lời nói. Ta tính toán sang năm liền mang A Lê hồi một chuyến kinh thành. Cũng tốt tế bái tổ phụ cha mẹ. Chu Kham nói, ngươi hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ trên trời có linh thiêng cũng sẽ an tâm. Còn nói vài câu việc nhà, Tiết Diên đứng dậy cáo từ. Năm cũ tiền một đêm, Chu Kham rời đi Ninh An trở lại kinh thành, đồng thời cũng mang đến tốt tin tức, La Viễn Phương tội danh nhận định, tính cả thu sao che chắn mấu chốt tự sao lộ chủ khảo quan Âu Dương Kỳ cùng hồi trảm. Phá án tốc độ cực nhanh sử thượng hiếm thấy. Nhưng Khưu Khi Tiến như cũ hảo hảo mà làm chi phủ. Nửa điểm chưa chịu liên lụy. Ngày Tết đảo mắt đi qua. Kỳ thi mùa xuân ở 2 tháng. Muốn đi trước kinh thành. Ước nhu 20 ngày hành trình. Vì tránh cho vội vàng dự thi. Nguyễn Ngôn Sơ quyết định tháng giêng 16 khởi hành. Đến lúc đó còn có thể trường thi phụ cận thuê cái phòng ở. Lại ôn tập một đoạn thời gian. Thượng Nguyên Chương ngày ấy, A Lê cùng Phùng Thị cùng nhau đi trước Vân Thủy Tự. Nghĩ bái cúi đầu văn thù Bồ Tát, lại cầu một cái bình an phù. Trước khi đi, Tiết Diên chính mang theo Lai Bảo ở phòng bếp cấp ngư đi lân. Cực đại một cái đại hắc ngư, là giống như là hạ tuyết giống nhau. Lai Bảo không chê tanh cũng không ngại huyết, ôm mắt ở vầy cá bên trong chạy tới chạy lui. Ô ô kêu, Tiết Diên cũng không quản, chỉ lo làm chính mình trong tay việc, thường thường giống một câu, cẩn thận một chút đừng ngã. Có một số việc, phụ thân có thể mang theo con ngoạn vui vẻ thủy khởi. Nhưng dừng ở mẫu thân cùng nãi nãi trong mắt, chính là sinh khí, Phùng Thị luôn luôn dung túng Lai Bảo, nhưng lần này cũng phát ra hỏa, túm hắn tay áo đi lại ở trên mông đánh hai hạ. Lại trừng mắt nhìn Tiết Diên liếc mắt một cái, có thế này nói làm nhảm mang Lai Bảo hồi phòng ở thay quần áo thường. A Lê cũng không thế nào cao hứng, mím môi cùng Tiết Diên nói, đợi ta cùng với A Ma đi tự lý, ngươi giờ muốn chính mình tảo, xiêm y cũng phải chính mình tẩy. Không thể nhiều lần gặp rắc rối đều phải chúng ta cho các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Tiết Diên buông trong tay đao, cười nhẹ đi túm tay nàng, dỗ nói, đừng nha, A Lê sau này né hả, nhỏ giọng nói, nhưng là ngươi luôn như vậy, mang theo Lai Bảo lên núi xuống biển loạn ngoạn, hắn tài một tuổi ngươi liền như vậy làm, chờ về sau trưởng thành, chẳng phải là thật muốn thành hầu tử, ngươi còn mang theo hắn hướng bùn đôi Lý Khiêu, cầm pháo đi tạc hà, xiêm bẩn thành cái kia bộ dáng. Vẫn là miên phục, căn bản tẩy không xong. Tiết Diên nói, vậy ném, A Lê bị hắn tức giận đến nói không nên lời nói. Thân thủ đẩy hắn bả vai một chút, xoay người muốn đi, Tiết Diên cúi đầu cười. Tinh chuẩn ôm lấy nàng ngón út cấp túm trở về, dùng chóp mũi cọ mặt nàng. Thấp giọng hỏi, thực tức giận, A Lê bản nghẹn. Nhưng bị Tiết Diên dùng sức doãn môi dưới cánh hoa, vẫn là nhịn không được cười ra. Ô mặt nói, cách ta xa chút, một dòng mùi, Tiết Diên nhíu mày, còn không phải là vì ngươi rửa tay làm canh thang. A Lê nâng mặt hắn hướng xa thôi, Tiết Diên mặt dày mày dạn lại cọ trở về. Hai người ngoạn náo một hồi, trên trán đều chảy ra hãn, Tiết Diên hai chân xoa khai ngồi. Đem A Lê đặt ở trên đùi, một tay ôm thắt lưng, một khác chỉ tại nhân ra vành tay thượng già qua già lại. Ngư bồn vướng bẩn, hắn chân dài nhất đá cấp bay ra một trượng xa, bên trong thủy dầm sái nhất. A Lê nhìn xem một trận vô lực, nghiêng đầu hỏi, Tiết Diên, ngươi nói, nếu là có một ngày ta mất, ngươi có phải hay không muốn dẫn Lai Bảo biến thành hai cái bẩn hầu tử? Tiết Diên lực chú ý căn bản không ở này thượng, lập tức hỏi lại, mất, ngươi muốn lên chỗ nào đi? A Lê bị kiềm hãm, này không phải mấu chốt. Tiết Diên nói, đây là mấu chốt, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không thể rời đi chúng ta, thế nào cũng không cho đi, đi cũng phải ta cùng. Bằng không liền ngươi này tiểu xương cốt, định là muốn bị khi dễ, ta chẳng phải là muốn đau lòng tử. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể ở ta mí mắt dưới. Từ ta chặt chẽ thủ. A Lê nói, ta không phải muốn hỏi này. Tiết Diên ôm nàng chơi xấu. Ngươi nói này nếu căn bản không tồn tại. Này vấn đề không ý nghĩa. Ta không trả lời. Hai người ngươi một lời ta nhất ngữ nói thật lâu. A Lê căn bản biện bất quá Tiết Diên. Đợi đến Phùng Thị lại mang theo Lai Bảo xuất ra. Tranh luận rốt cục đình chỉ, Tiết Diên đem nàng bị nhu loạn tóc một lần nữa sơ hào. Mà sau vỗ vỗ nàng lưng, ôn thanh nói, đi đi, sớm đi trở về. A Lê cười rộ lên, ngồi thân ôm Lai Bảo hôn hôn, lại cùng Tiết Diên khoát tay, tới cửa đi cùng Phùng Thị lên xe. Sa phu dơ roi, bánh xe chuyển đứng lên, xe ngựa càng lúc càng xa. Không một hồi liền thừa cái điểm nhỏ, Tiết Diên khom người đem Lai Bảo ôm lấy đến, dài thở dài một hơi nói, liền thừa chúng ta ra lưỡng, làm ngư đi. Khi đó, Tiết Diên trong lòng vẫn là bình tĩnh an cùng, hắn vốn tưởng rằng, thì phải là cái lại bình thường bất quá buổi sáng. Vân Thủy tự là Ninh An thứ nhất đại tự, dĩ vãng thời điểm, A Lê cũng cùng Phùng Thị đã tới rất nhiều lần. Ngựa quen đường cũ, thêm hương hỏa tiền, kính hương, tìm sư phụ cầu bình an phù, lại đi đã bái Thích Ca Mâu Ni giống. Hai người làm không nhanh không chậm, nhưng là chỉ dùng một cái hơn canh giờ mà thôi. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, nhưng không nghĩ tới, vừa bước ra Đại Hùng Bảo Điện, liền lại gặp phải Khưu Vân Tự, là Viễn Phương nhân tội hỏi chàm. Việc này ở bên ngoài cùng Khưu gia không có gì liên lụy, nhưng ngầm Khưu Vân Tự sở chịu ảnh hưởng lại pha đài. Nàng cùng này đệ đệ giao hảo nhiều năm, luôn luôn ngóng trông hắn về sau có thể trở nên nổi bật, chờ tiếp trưởng Khưu gia sau có thể cùng nàng lại tục ân huệ. Mà lúc này La Viễn Phương mạc danh kỳ diệu liền sao che chắn mấu chốt tự sao. Khưu Vân tự này mười mấy năm công phu cùng tâm huyết liền tương đương với Bạch Ma. Trong lòng oán khí là cực nùng. Còn nữa nói, dứt bỏ trong đó ích lợi quan hệ không nói chuyện. Là Viễn Phương tốt xấu cũng là cùng nàng kêu nhiều năm như vậy tỷ tỷ thân đệ đệ. Huyết mạch tương liên, đau lòng loại tình cảm cũng là có. Khả La Viễn Phương tử quả thật là chính mình gieo gió gặt bão. Chẳng trách ai, Khưu Vân tự khí bất quá, liền liền đem đầu mâu nhắm ngay Tiết Diên. Nhất là vì ở La Viễn Phương tử sau, Ninh An giải nguyên tựu thành Nguyễn Ngôn Sơ. Đây là Tiết Diên thân cậu em vợ, nàng thấy tức giận bất bình. Thứ hai là vì làm dối kỷ cương việc này rũ ra xét đến cùng vẫn là Tiết Diên thỉnh kia ra tay. Sương ký, Khưu Vân tự hận ốc cập ô, nhất khang lửa giận đều tiết đến Tiết ra. Phía trước hai tháng, nàng cũng có khi đi qua dệt y hạng tìm xem trà. Có đôi khi khiển vú già đến, có đôi khi rõ ràng tự mình ra trận. Tiết Diên lấy bất biến ứng vạn biến, câu đều là tránh mà không thấy. Nhường tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón chào, sành ăn cung nàng. Đánh không hoàn thủ mắng không trả khẩu. Khưu Vân tự liên khóc lóc om sòm đều tìm không thấy lý do. Coi như nắm tay chủy ở bông thượng. Nhẹ bồng xử không lên lực. Ngược lại nghẹt nhất bụng khí. Nhưng vô luận thế nào. Nàng cùng Tiết gia thù là kết hạ. Còn kết rõ ràng. Hiện xem A Lê cùng Phùng Thị đi ra. Nàng ánh mắt trừng. Nâng bước đã nghĩ đi qua thứ hai câu. Thư thư buổi sáng bị Tống lão sao che chắn mấu chốt tự sao mắng ra hỏa nhi. Nhưng A Lê ánh mắt đảo qua nàng, liên lưu lại cũng không từng, coi như nhìn không thấy dường như, cười khanh khách kéo Phùng Thị cổ tay liền đi ra ngoài. Nàng nội bộ mặc kiện san hô sắc váy, áo khoác màu trắng tinh áo khoác, cổ áo chỗ nhung nhung mao biên dán mặt, nhất nhăn mày cười xinh đẹp giống như thiếu nữ. Mà dáng đi uyển chuyển hàm súc nhàn nhã, nhiều có phong cách quý phái. Tiết Diên dĩ vãng liền nhắc đến với A Lê, nếu là thế nào ngày không hay ho đụng phải Khưu gia cái kia đại nữ nhi. Một câu đều không cần nói, liền cành đều không cần lý. Vì thế A Lê liền liền nhìn không chớp mắt, cùng Phùng Thị cùng nhau chân thành đi xa, bị bỏ qua nổi giận. Hơn nữa nữ nhân ghen tị tâm quấy phá, Khưu Vân tự trong cổ họng kia sợi hỏa càng vượng vài phần. Bên cạnh tiểu nha hoàn khiếp xinh xinh hỏi, sao che chắn mấu chốt tự sao? Chúng ta về nhà đi đi. Lão sao che chắn mấu chốt tự sao nên sốt ruột chờ. Buổi trưa còn phải cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Khưu Vân hoa hung hăng liếc đi qua liếc mắt một cái, lắm miệng. Nói xong, nàng mắt thấy A Lê cùng Phùng Thị phương hướng ly khai. Mà xui quỷ khiến lại phân phó câu. Đuổi kịp, tháng riêng 15 thượng nguyên chương. Đến Vân Thủy tự cầu phúc khách hành hương không ở số ít. Toàn bộ trong viện đông nghìn nghịt chật ních nhân. A Lê thân mình vẫn là so với người bình thường yếu nhược một ít. Gò má đều mệt đỏ. Phùng Thị cũng có chút duyễn. Hai người liền chậm gì gì đi đến tàng kinh lâu dưới. Tìm cái địa phương ngồi ổn, nghỉ chân một chút, Khưu Vân tự mang theo hai cái tiểu nha hoàn cũng đi theo đến này. Ở tường góc một khác sườn ngồi xuống, hai người cách không xa, tiếng nói chuyện nghe được rành mạch, chính là cho nhau xem không thấy. Tàng kinh lâu yên lặng, rời xa trong điện ồn ào. Hồi lâu đều xem không thấy một bóng người. Buổi sáng ánh mặt trời tà tà lau cho làm con thừa tự diêm hát vào. Bóng ma vừa vặn dừng ở A Lê mũi chân chỗ. A Lê khẽ cười một tiếng. Thám chân nghiền nghiền kia nói minh ám phân giới tuyến. Phùng Thị nhìn thấy. Đem nàng vành nón đi xuống kéo kéo. Bất đắc dĩ nói. Thế nào ham chơi đi lên. A Lê nói. Lai Bảo liền thích thải bóng dáng. Ta cuối cùng cùng hắn ngoạn. Cũng học xong. Phùng Thị dừng một chút. Bỗng nhiên nói. Ngươi lại cho hắn thêm cái muội muội. Lai Bảo liền liền sẽ không như vậy nghịch ngợm. A Lê kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Phùng Thị, chống lại cặp kia ý cười trong suốt mắt, mặt phút chốc liền liền đỏ. Nàng mân mím môi, thấp giọng nói, Tiết Diên không muốn. Phùng Thị nói, ngươi nghe hắn làm cái gì? Nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, chờ ngươi thật sự sao che chắn mấu chốt tự sao? Ngươi lại nhìn dáng vẻ của hắn, sợ không phải muốn cao hứng nhảy lên đến đỉnh đi lên. A Lê nở nụ cười, hỏi, thật sự hội sao? Phùng Thị nói, đó là tự nhiên, con cái song toàn, phúc khí doanh môn, phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương, ngẫm lại đều thấy đáng yêu. Còn nữa nói, Lai Bảo có muội muội, trưởng thành cũng sẽ không tịch mịch. Nhưng nói trở về, sinh không còn sống là muốn các ngươi chính mình quyết định. Các ngươi vợ chồng lưỡng chuyện, thế nào ta đều thấy hào. A Lê lo lắng để mắt đi kéo tay nàng, nhẹ nhàng quơ quơ. A mà tốt nhất, các nàng này chỗ vô cùng cao hứng, nhưng chỗ rẽ một chỗ khác. Khưu Vân tự sắp cắn sau răng cấm. Nàng lần này đến Vân Thủy tự, quan trọng nhất mục đích chính là cầu tử. Gả đến Tống gia đã gần một năm, nàng lại liên một đứa trẻ ảnh nhi đều không thấy. Tống gia gia đại nghiệp đại, xem trọng nhất con nối dòng. Nàng tuy là chi phủ chi nữ, nhưng không một nhi bán nữ bàng thân. Ở cường thế bá đạo Tống lão sao che chắn mấu chốt tự sao trước mặt như cũ là nâng không dậy nổi đầu đến. Trong nhà chị em dâu thấy nàng, bên ngoài không nói cái gì. Sau lưng lại cười trộm chào phúng, nói nàng là không dưới đàn lão gà mái. Lại nghe thấy A Lê cùng Phùng Thị đối thoại, Khưu Vân tự trong lòng vừa chua xót lại mộ, móng tay đều phải kháp tiến trong lòng bàn tay. Sau một lúc lâu không nói chuyện, lại qua một hồi lâu, Thái Dương đã sắp lên tới ngay chính giữa. Tiểu nha hoàn sợ thật sự hội đã muộn cơm điểm, lại chọc lão sao che chắn mấu chốt tự sao sinh khí. Cố lấy lá gan lại hoán câu, sao che chắn mấu chốt tự sao, chúng ta về nhà đi. Khưu Vân tự ngẩng đầu, nghiêng tai nghe bên kia động tĩnh. A Lê cùng Phùng Thị cũng đã đứng dậy, đang muốn hướng sơn môn đi. Nàng không nói một lời đứng lên, hí mắt nói, tiếp tục cho ta đi theo. Xuống núi lộ quá hẹp, thả gấp khúc phức tạp, chỉ dung hai chiếc xe sóng vai thông qua, còn đều phải lạc mã chậm rãi đi, sợ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Tiết Diên không chỉ có thỉnh một cái sa phu, còn thỉnh hai cái vú già đi theo. Chính là tiến tự thời điểm nhân nhiều lắm, A Lê không nhường các nàng đi theo. Trong xe bốn người hữu thuyết hữu tiếu, cũng không có nhân chú ý tới phía sau còn có chiếc xe ngựa gắt gao dính ở phía sau. Mắt thấy phía trước lại chuyển cái loan muốn đi thượng thẳng lộ, Khưu Vân tự lại bỗng nhiên ra tiếng mệnh lệnh nói, nhường sa phu đánh lên đi. Hai cái nha hoàn bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng ngăn cản nói, sao che chắn mấu chốt tự sao? Bàn sơn đảo hai bên chính là vách núi đen, rất nguy hiểm, ngài đừng xúc động. Khưu Vân tự nói, ta lại chưa nói muốn đâm chết các nàng. Ngươi khiến cho sa phu nhẹ nhàng chàng một chút các nàng đuôi xe, hù dọa một chút liền tự thành. Trong lòng nàng là có tính toán, hiện tại đã sắp xuống núi, hai bên vách núi đen bất quá một trượng tả hữu, cho dù ngã xuống cũng quăng không chết nhân. Lại nói, chính là hù dọa một chút mà thôi, không ra được chuyện gì, thả đến lúc đó xa ngựa của nàng định cũng sẽ bị hao tổn. Nàng còn có thể mượn này áp chế Tiết Diên một phen, nhất cử lưỡng tiện. Nha hoàn lắc đầu nói, sao che chắn mấu chốt tự sao, này rất nguy hiểm, chúng ta không thể làm như vậy. Khưu Vân tự vén lên mành xem bên ngoài, mắt thấy xe ngựa sẽ chuyển biến, trong lòng nàng sốt ruột. Trực tiếp một cái tát vung đến nha hoàn trên mặt, mắng, cho ngươi làm ngươi phải đi. Nha hoàn bị nàng đại lực ném đi, phía sau lưng mạnh đánh vào trên cửa xe. Sa phu đi phía trước lảo đảo một chút, trong tay dây cương nắm chặt,